Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1006, Cộng công chi loạn. Đại đình thiên ngoại nghe chuông vang, thượng, oanh, đại đình thị bên trong phát sinh biến cố, bị cầm tù vách núi đột nhiên nổ nát vụn, theo sát lấy ngập trời đại hồng thủy bị kêu gọi đi ra. Cái kia tóc đỏ người trẻ tuổi đứng thẳng đứng dậy, đánh bại mấy vị trông coi hắn cường giả, phát ra phẫn nộ gào thét. Liên sơn thị huyết ở trên người hắn diễn biến, trở thành tân tổ trước. Hắn trong mi tâm lóng lánh bích sắc quang hoa, diễn hóa nhưng là cộng công, hai chữ. Trần Đạo Sinh, cầm tù hắn vách núi oanh minh vỡ nát. Loại biến cố này tự nhiên kinh động đến vô số cường giả. Có đại phu trong nháy mắt đạp thiên mà đến. Loại kia cái thế khí tức chấn động trên trời dưới đất. Vạn linh đều hoảng sợ phủ phục. Bất luận là long thú hay là đại xa, tất cả đều nơm nớp lo sợ. Chiếm cứ cùng một chỗ không dám tự tiện hoạt động. Tứ khuyết, người thật lớn mật, dám xé nát chấn thiên sườn núi. Ở đây làm loạn, đại phu thanh âm mang theo ngập trời nổ ý, cuồn cuộn đến phá núi đập non, toàn bộ đại đình thị, phàm chấn thiên sườn núi chỗ, những cái kia lăn xuống núi đá đều nổ tung, tính cả đại địa cũng bắt đầu rên rỉ run rẩy. Tứ khuyết nhìn về phía vị kia đỉnh thiên lập địa đại phu. Minh Hưng, ngươi người phản bội này, không chung với trước đây thánh nhân. Là Trần Đạo Sinh tọa hạ dã chó, cũng xứng ở đây nói ta làm loạn. Đại vu sắc mặt nghiêm túc, to lớn thân ảnh đè ép thương thiên. Tứ khuyết, trước đây thánh nhân là nhường ngôi cho Ngọc Hoàng thị, ngươi không có tư cách chất vấn trước đây thánh nhân quyết nghị. Đây là đại đình thị, ngươi chủ trì là làm thế đại đình tôn chủ, không phải ngươi tứ khuyết thiên hạ. Ngươi trung quy là niên thiếu khí thịnh, không cùng ngươi ý liền muốn tạo phản sao? Hay là nói, mấy trăm năm tu hành, để ngươi cảm thấy cái này đại đình thị bên trong đã không có ngươi địch thủ rồi. Tứ khuyết, cũng liền tại các ngươi bên dưới đi, nếu không phải các ngươi những này làm phản đại vu bắt ta. Chỉ là một bầy kiến hôi, thế nào chống đỡ được ta tứ khuyết? Hắn nói là nói thật. Không có làm ra vẻ, tại đại đình thánh bộ thế hệ tuổi trẻ bên trong, không, thậm chí đã là lớn tuổi hơn nhiều cao thủ, đều khó mà tại tỉ thí lên còn hơn hắn. Có thể nói, đại vu bên dưới ngôi thứ nhất hô thực chí danh quy. Đại vu Minh Hưng, ngươi cho là, trước đây thánh nhân không nên truyền vị cho kẻ ngoại lai, nên cho ngươi, đúng hay không? Tứ khuyết. Trần Đạo Sinh bất quá là ngoại lai lang thang thế hệ. Có tài đức gì, có thể trưởng ta đại đình thánh bộ. Cái này từ xưa đến nay đều không có người ngoài cầm quyền đạo lý. Đại vu Minh Hưng, đây là thánh nhân hạ mệnh lệnh. Trong lòng ngươi cho dù không phục, cũng không nên lần nữa làm loạn. Bây giờ đè ép ngươi có dài như vậy thời gian, ngươi thế mà còn không hối cải. Tứ khuyết. Nhiều lời vô ích, để cho Trần Đạo Sinh đi ra gặp ta. Không thì ta dìm nước đại đình thánh bộ. Ngập trời hồng thủy không biết từ đâu mà đến. Đại vu ánh mắt híp lại, nháy mắt ngưng tụ đến đối phương chỗ mi tâm. Cái kia bên trong, một cỗ cổ lão khí thế đang tỏa ra, đang nổi lên, trong đó mang theo, là hắn vô cùng quen thuộc khí tức. Khung Hạo Chí Tôn khí tức. Cái đó là tục danh, không đúng, là chiến danh, cộng công thị, khung hạo thị ban cho tục danh. Vị này đại vu vô cùng kinh ngạc, mà tứ khuyết mang theo một loại ngạo nghễ cùng phẫn nộ. Đối đại vu Minh Hưng nói, ngươi thấy rõ ràng, ta hiện tại chính là khung hạo thị chỉ định truyền nhân. Bây giờ, ta muốn vì đại đình thánh bộ bình định lập lại trật tự. Đem cái kia kẻ ngoại lai triệt để từ nơi này khu trục, thậm chí giết chết. Thanh âm hùng vĩ, lúc này đã lại có đại vu xuất hiện, Đại Đình Thánh Bộ tại Chư Thiên Hoàn Vũ bên trong có thể so tiên đạo 72 phúc địa. Vu đạo tổ đình tồn tại, tự nhiên không có khả năng vẻn vẹn bao nhiêu đại vu. Nên như thế, vu đạo khó tu, đồng thời trong đó ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, không có còn lại, có thể so thiên kiều cửu bộ cao thủ. Đây là một loại từ xưa đến nay cản tay cùng hạn chế. Thành thánh người giả, bất luận tư chất ra sao, phàm thành đương thế thánh nhân, tất có nhìn vu đạo đỉnh phong, mà những người còn lại đều là phải kém một bậc, bị áp ghế vô pháp tiến thêm một bước. Cho nên lúc ban đầu Đại Đình Thánh Nhân nói, muốn công phạt đế sơn là có thể đánh xuống, nhưng khẳng định sẽ xuất hiện chảy máu cùng hy sinh. Đối phương có một vị thiên kiều cửu bộ vô thượng nhân vật. Bước thứ 9 cùng bước thứ 8 tại tiên đạo bên trong chính là khác nhau một trời một vực. Vị thứ 2, vị thứ 3, vị thứ 4, khoảng chừng 40 vị đại vu đến đây. Loại kia bàng đại khí thế cơ hồ đè sập vạn cổ chư thiên. Mà đồng thời, 40 vị đại vu cũng đều thấy rõ tứ khuyết trong mi tâm hai chữ kia. Mang theo khung hạo thị độc hữu khí tức, tên là cộng công chiến danh. Khung hạo thị ban cho danh tự, không có khả năng, trước đó cũng không có tế tự. Khung hạo thị uy năng chưa hề hàng lâm ở đây, làm sao lại để cho cái này phản nghịch đột nhiên thức tỉnh huyết mạch? Không đúng, hắn có lẽ là một tình huống khác. Tổ tiên chi huyết, ngươi nói hắn khôi phục tổ tiên chi huyết. Đại vu bọn họ lộ ra kinh sợ, mà tứ khuyết đứng tại đại địa bên trên gầm thét, bốn phía lũ lụt lan tràn tới, còn lại sau lưng hắn hội tụ, ngưng tụ thành hai cái to lớn mãng long bộ dáng. Tiếng bước chân vang lên, đại vu bọn họ cảm thấy một loại trời sinh áp chế, lập tức chấn động trong lòng, nhào nhào tránh ra con đường, biến thành bảy thước thân thể. Không còn là đỉnh thiên lập địa bộ dáng. Cảnh tượng như thế này hết sức quen thuộc. Là Đại Đình Thánh Bộ Thánh Nhân giá lâm. Tứ khuyết mắt bên trong mang theo sát ý ngút trời. Tóc gỏ tung bay, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia từ đằng xa đi tới ra hỏa. Mộc cầm rơi trên mặt đất, gùi thuốc đã buông xuống. Trần Đạo Sinh nhìn về phía tứ khuyết, Cao Thiên Pháp Thần đi theo hắn. Nửa bước không rời, Trần Đạo Sinh, ta muốn khiêu chiến ngươi, mở sinh tử đấu, bên thắng thành thánh, kẻ bại, chết, nếu như ngươi không đỡ lấy, ta liền dìm nước Đại Đình Bộ. Hắn phóng xuất cuồng ngôn, bốn phía đại vu trên mặt màu sắc 10 phần không tốt. Có người thậm chí chuẩn bị ở đây động thủ, nhưng mà lại bị một chút lão tư cách đại vu cản lại. Hắn có được khung hạo thị ban cho chiến danh, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng này khí tức quả thật là khung hạo thị. Những này lão đại vu thái độ bỗng nhiên có một ít mập mờ, nhưng không có cho thấy lập trường, bởi vì trước kia lời nói, thánh nhân lớn nhất, trước đây thánh nhân truyền vị lúc, bọn hắn mặc dù cũng có không phục, nhưng cái này đến nay trăm năm, đi theo mới thánh nhân. Nhìn xem hắn làm ra hết thảy, cũng coi là công nhận đối phương. Nhưng bây giờ, đột nhiên đụng tới một người, mang theo khung hạo thị ban cho tục danh. Cái này khiến bọn hắn có một ít mắt choáng váng. Có thể có khung hạo thị ban cho tục danh, lại vốn chính là Đại Đình Thánh Bộ bên trong người. Lại thêm tứ khuyết là bởi vì phản đối Ngọc Hoàng Thị mà bị cầm tù. Cho nên, đủ loại này liên hệ, không khỏi để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Tính toán, không phải là khung hạo thị cũng không nguyện ý để cho ngoại nhân cầm quyền. Lúc này mới đưa tới thế này một cái, chính thống người thừa kế. Cái kia, đến cùng là nghe theo trước đây thánh nhân mệnh lệnh, hay là tuân theo đương thế thánh nhân lời nói, hoặc là tôn phụng khung hạo, chỉ dẫn. Những này lão tư cách đại vu có một ít tiến thối lưỡng nan. Trần Đạo Sinh mộc trượng trên mặt đất chạm một cái, nhìn qua tứ khuyết, lại đem ánh mắt tại bốn phương tám hướng vờn quanh một vòng. Không ít đại vu trên trán có ưu sầu, còn có chút mang theo nộ ý, cũng có một ít cúi đầu xuống, than nhẹ mà không dám nhìn thẳng Ngọc Hoàng thị. Ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến, giống như ngươi lời nói, Trần Đạo Sinh chống Mộc Trượng, thắng là thành thánh, kẻ bại chỉ chết, một đối một, ngươi đã mang theo Khung Hạo thị chiến danh. Vậy hôm nay ta chu ngoại trừ ngươi, Đại Đình thị liền triệt để ổn định lại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục